Chương 3105 tối cường thăng cấp hệ thống. Lục đạo tiên nhân truyền thừa. Trong game chỉ có ma nhiệm vụ NPC mới phải xuất hiện màu vàng dấu chấm than. Bình thường điểm kích đi tới sẽ phát động nhiệm vụ, thế nhưng một viên nho nhỏ lệnh bài cũng là NPC, hiển nhiên không phải có thể phát động nhiệm vụ. Này liền không biết, Long Phi điểm kích đi tới, lập tức thăm dò một đạo tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động lục đạo tiên nhân không gian nhiệm vụ. Nhiệm vụ, thông qua lục đạo tiên nhân thử thách y thời gian, vô hạn thứ y khen thưởng, lục đạo tiên nhân truyền thừa y miêu tả, nên nhiệm vụ độc lập tính, không cách nào từ chối. Ken. Nhiệm vụ đã tiếp thu. Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không bắt đầu vừa cãi. Hệ thống liên tiếp nhắc nhở, Long Phi nghe được có chút mộng bức, SMN, này tình huống thế nào à? Lục đạo tiên nhân. Này trời ơi! Viễn cổ thế giới còn có lục đạo tiên nhân. Hệ thống ngươi xác định ngươi không có lầm. Lục đạo tiên nhân, hô kết bên trong thế giới chí cao vô thượng tồn tại, hắn cũng ở viễn cổ thế giới. Vẫn là nói Long Phi ở hô kết ninja bên trong thế giới gieo xuống trái cây mọc rễ nảy mầm, nở hoa muốn kết quả. Lục đạo tiên nhân truyền thừa. Này trời ơi! Rầm! Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước. Để nếu như ta có lục đạo tiên nhân toàn bộ truyền thừa sức mạnh, này, hô kết ninja bên trong thế giới sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ta cọ sát. Long Phi mảnh nuốt nước miếng, so với nhìn thấy một cái trần trụi mỹ nữ tuyệt sắc còn muốn khát khao như thế, nhất thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ bắt đầu. Cũng ở trong nháy mắt này. Vù. Long Phi bóng người trong nháy mắt bị hút vào một cái kỳ lạ trong không gian này không phải chỗ khác mà là. Trên mặt trăng. Long Phi âm thầm sững sờ, SMN, như thế trâu bỏ. Mặt trăng, y. Vẫn nguyệt, y. Này cái kia tinh cầu màu xanh lam là địa cầu. Long Phi liếc mắt liền thấy một phía khác tinh cầu màu xanh lam, hai mắt tránh ra tinh mang, kẻ xong cái gì qua ngà, trước tiên đi trên địa cầu làm bộ cái bước trở lại, khà khà không biết địa cầu hiện đang phát triển đến thời đại nào. Không biết đảo quốc có còn hay không quay phim hành động. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền muốn bay ra ngoài chỉ là ầm ầm ầm. Va đầu vào bình phong trên, da đầu va tê dại, Long Phi hai tay ôm đầu, hút mạnh khí lạnh, ê tê. Trời ơi, thống chết lão tử. Dùng dấu tay đi tới, phát hiện có một đạo trong suốt kết giới. Kết giới trận pháp. Long Phi hai tay kề sát ở kết giới trên, sức mạnh hơi động, kề cho ta bạo. Chỉ là kết giới còn muốn ngăn cản lão tử. Cũng không nhìn một chút lão tử hiện tại là cảnh giới gì. Dị giới đến mãnh nhân, há có thể bị kết giới ngăn cản. Nhưng mà sức mạnh của hắn xuống, kết giới trên vẫn không nhúc nhích, Long Phi hai mắt sững sờ, lại dựa vào, không thể nào. Lẽ nào trên địa cầu người cũng bắt đầu tu luyện? Đã có thể bày xuống như vậy trâu bò kết giới sao? Ta còn liền không tin rồi. Cánh tay phải hơi động. Đại chúa tể bao cổ tay. Phá cho ta. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Sức mạnh rung trời, lan đến bách vạn cây số, đen thùi lùi thái dương hệ ở trong xuất hiện từng đạo sức mạnh sóng trùng kích, kết giới cũng bắt đầu lay động lên, thế nhưng, cũng không có vỡ tan, giờ khắc này địa cầu nơi nào đó. Thủ trưởng, trạm không gian truyền đến năng lượng khổng lồ sóng trùng kích. Mặt trăng ở bề ngoài thật giống đứng ở một cái người. Một cái ăn mặc như là cổ đại người. Nhất thời truyền đến hình ảnh, mơ hồ bóng người quay về không khí tầng tầng oanh kích, bên cạnh một tên thân mặc quân trang nam tử, nói, kẻ Khương Thúc, là sinh vật ngoài hành tinh sao? Trên địa cầu người tu đạo vẫn không có ai có thể làm đến một bước này. Một ông già ánh mắt căng thẳng, lắc lắc đầu nói, kẻ không giống như là sinh vật ngoài hành tinh. Quân trang nam tử nói, ê này sẽ là ai? Ông lão lắc lắc đầu nói, ê không biết, nếu như phải biết trên mặt trăng đứng người là ai, chỉ có một người có thể làm được. Quân trang nam tử ánh mắt âm thầm biến đổi, nói, ê thánh nữ. Ông lão gật gù, chỉ e sợ chỉ có nàng có thể nhìn thấy trên mặt trăng tất cả. Hoa hạ, một cái nào đó sơn cốc, một tên thân mặc áo trắng, quốc sắc phong thái, con ngươi nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, ê là ngươi sao? Long Phi liên tục bạo kích, trước sau anh không phá này lớp bình phong, kỳ thực, coi như Long Phi cầm hết thảy sức mạnh đều thả ra ngoài đều anh không phá, này không phải kết giới, cũng không phải bình phong, đó là một đạo hệ thống cầm cố, bất kỳ sức mạnh cũng đừng nghĩ đánh tan. Ngươi em gái. Ào. Long Phi tần tần thở hổn hển, nghe lão tử muốn đi địa cầu làm bộ cái bức cũng không được, ta chỉ là muốn cho trên địa cầu người biết có ở trên trời thần tiên mà thôi. Mệt không được, Long Phi nhìn màu xanh lam địa cầu, chà xát một thoáng sống mũi, lẩm bẩm nói, ê chờ, lão tử nhất định sẽ trở lại. Ngược lại, Long Phi xoay người đi trở về chỗ cũ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay bắt đầu vượt ải đi. Vù. Đầu óc hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, đột nhiên trong nháy mắt, Long Phi bị bi tô hút vào mặt trăng nơi sâu xa, cũng vào lúc này, trên địa cầu hình ảnh cũng khôi phục bình thường, gây nên hiên nhiên sóng lớn, cái kia bạch y khuynh thành nữ tử cũng là hơi rùng mình, để ngươi đi rồi chưa? Đại ca ca. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Mặt trăng bên trong, nổ vang như vạn thú rít gào, Long Phi bị hút vào đi trong nháy mắt, vẫn không có chờ hắn phản ứng lại, một con hung mãnh ác thú nhào lên, hầu như không có cho Long Phi bất kỳ thời gian phản ứng, trực tiếp đem thân thể hắn cho xé rách. Ken. Gợi ý của hệ thống, vượt ải thất bại. Trời ơi! Long Phi tay chân múa tung, sợ đến một thân mồ hôi lạnh, ngồi ở mép giường trên, quần áo đều ướt đẫm, nhìn nắm trong tay tiên nhân lệnh, hắn cả người đều có chút không phản ứng kịp, vừa nãy tất cả hãy cùng nằm mơ như thế. Này thử thách! Được kêu là vừa cải. Trong nháy mắt đó Long Phi đều lấy vì là mình chết rồi, quá khó tiếp thu rồi, hắn cảm giác được thân thể của chính mình cho xé rách, hơn nữa cái kia u ám trong hành lang thật giống như một tòa ngục giam như thế, bên trong nổ vang rít gào chính là các loại mãnh thú, thậm chí có thể là giam giữ ở bên trong sinh vật ngoài hành tinh, loại kia sinh vật đẳng cấp so với hồng mông giới thần cấp yêu thú còn kinh khủng hơn. Coi như là hồng mông giới thần cấp ma thú cũng không thể trong nháy mắt thúng sát. Long Phi, mà này một thoáng Long Phi trong nháy mắt bị xé rách. Thời gian phản ứng đều không có, quá khó rồi, nghe được trong phòng dị động, vài tên thủ hộ trưởng lão lập tức vọt vào, ghê tiểu tổ tông, không có sao chứ. Nhìn Long Phi toàn thân ướt đẫm, bọn họ ánh mắt căng thẳng, ghê có phải là trong cơ thể còn có đau xót. Đây là một viên cửu chuyển thánh linh đan, có thể giúp ngươi điều trị thân thể, ngươi mau mau ăn vào. Thần cấp đan dược hào không keo kiệt lấy ra, Long Phi vung vung tay, nói, ghê ta không có chuyện gì. Ngược lại xem trong tay lục đạo tiên nhân lệnh, hỏi, ghê cái này tiên nhân lệnh là ai? Này tên trưởng lão nói, ê là của ta. Long Phi nói, ê ngươi nắm chặt nó thời điểm có cảm giác gì? Này tên trưởng lão nói, y không có cảm giác gì, chính là lạnh lẽo, không cảm ứng được cái gì. Ồ! Long Phi không ở hỏi nhiều, mà là nhìn về phía mặt khác 17 viên tiên nhân lệnh, trong lòng lẩm bẩm nói, ê 18 viên tiên nhân lệnh. Một viên đại diện cho một loại truyền thừa thử thách, vậy này 18 viên. Ta cọ sát. Nếu như toàn bộ qua cửa mà nói. Vậy lão tử phát ra.